Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2922, Không Đứng Đắn Thế Giới 19. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư ha ha cười lạnh một tiếng. Chẳng lẽ đế quốc cũng chỉ có thể là A mới? Có thể quản lý sao? Làm dễ dàng bị O hấp dẫn. Mất lý trí A tới nói. Rõ ràng B mới là tốt nhất quản lý nhân tài, chỉ ít sẽ không bị chỉ là tin tức tố ảnh hưởng. Vương tử vò đầu, ta cha mỗi ngày làm ta tìm O, sinh hạ ưu tú người thừa kế. Liền các ngươi cái này phá tinh cầu có cái gì tốt kế thừa? Có núi vàng vẫn là mỏ bạc nha, ăn uống cũng thành vấn đề. Cùng nghèo đến đinh đương vang, liều, mạng sinh, sinh nhi tử một mao đồng dạng. B quá bình thường, tố chất thân thể cùng chỉ số thông minh cái gì cách A có. Rất lớn cách, chẳng ai hoàn mỹ nha. Nếu như tại người thừa kế phương diện này, qua loa, đế quốc liền thật xong. Ninh Thư chỉ là nói, chúc ngươi đạt được ước muốn. Đóng tốt lều trại, Ninh Thư liền nằm nghỉ ngơi. Thực sự có chút mệt mỏi. Núi lửa nhóm chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Không có cái gì động vật. Cũng không có người tới, rất có loại thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt cảm giác. Ninh Thư thức hải trong tinh thần cầu đỏ rực, cùng nung đỏ khối sắt đồng dạng. Ninh Thư đụng một cái tinh thần cầu, tựa hồ có hỏa hoa rơi xuống, kích thích một chút tinh thần cầu. Rất đau, đã tinh thần cầu đốt đỏ lên. Vậy cùng tôi sắt đồng dạng rèn luyện tinh thần cầu, bất quá một đâm kích tinh thần cầu liền đau. Ninh Thư chịu đựng đau, lần lần rèn luyện tinh thần cầu, lúc bắt đầu rất nhẹ nhàng, chậm rãi kích thích, sau đó hơi tăng thêm một chút, bị nướng nóng tinh thần cầu tại Ninh Thư kích thích hạ, trở nên càng ngày càng nhỏ, trước đó đều là vẫn là quả đấm lớn nhỏ, lại biến thành bóng bàn lớn nhỏ, xảy ra chuyện gì, như thế nào càng rèn luyện càng nhỏ đây, thật chẳng lẽ cùng sắt đồng dạng. Càng đánh càng nhỏ, luyện chế ra đến rồi. Tinh thiết, tinh thần lực tạp chất cũng không có sao. Trước đó bị trái tim bóp một chút tinh thần cầu. Tinh thần cầu trở về hình dáng ban đầu, cũng thật là mạnh lớn tốt một chút. Hiện tại lại nhỏ đi. Tinh thần cầu nhiệt độ cũng chậm chậm xuống tới. Lơ lửng tại ý thức hải thượng, là một viên ngân quang lóng lánh tinh thần cầu. Đặc biệt lượng, từ khác nhau góc độ xem đều rất có quang hoa. Chiết xạ ra đến quang hoa rất xinh đẹp. Sáng như bạc sạch sẽ. Mặc dù nhỏ đi, nhưng là Ninh Thư cảm giác chính mình tinh thần cầu tạp chất. Ít, chặt chẽ rất nhiều. Căng đầy. Tinh thần cầu không có dễ dàng như vậy bị đánh nát. Đây là chuyện tốt. Không nghĩ tới còn có tác dụng như vậy. Ninh Thư nhanh lên. Sử dụng tinh thần lực. Lại nói tiếp quét hình dung nham. Đã có thể tìm kiếm thế giới bản nguyên, lại có thể rèn luyện chính mình tinh thần cầu, đi qua một lần rèn luyện, tinh thần lực mạnh mẽ hơn không ít, thu phóng tự nhiên, hơn nữa tinh thần lực có lực xuyên thấu cũng cường, so trước đó quét hình đến sâu hơn. Tất nhiên, tinh thần cầu vẫn là bị bỏng đến đỏ lên, mặc dù bỏng đến khó chịu, hôn đến nước mắt nước mũi một cái, Ninh Thư vẫn là tại kiên trì. Đợi đến tinh thần cầu bị đốt đỏ lên, Ninh Thư lại bắt đầu đoán tạo, lặp đi lặp lại nhiều lần. Trước đó bóng bàn lớn nhỏ tinh thần cầu, hiện tại càng nhỏ hơn, càng thêm ra tinh khiết, tinh thần lực mạnh hơn, coi như tìm không thấy thế giới bản nguyên, có dạng này thu hoạch cũng là đáng. Tinh thần cầu cứng cỏi, coi như người khác công kích nàng tinh thần cầu, ngược lại có thể sẽ bị chấn thương. Đã hỏa có loại tác dụng này, kia nàng về sau có phải hay không muốn đi thêm hỏa chi thành, sử dụng hỏa chi thành nhiệt độ đến rèn luyện tinh thần cầu đâu? Tinh thần lực cường đại một ít, xuyên thấu dung nham chiều sâu liền dài. Cho dù là như vậy, vẫn là không có tìm được thực chất. Cái tinh cầu này tình huống có điểm hỏng bét. Nếu như dung nham như vậy vẫn luôn lăn lộn, một ngày nào đó sẽ xuyên thủng tinh cầu. Cái tinh cầu này cũng không có cách nào cư ngụ, cũng không biết dung nham sâu bao nhiêu. Ninh Thư một bên tìm đồ một bên rèn luyện tinh thần lực. Vương Tử ngẫu nhiên cho Ninh Thư đưa chút đồ vật, xem như lấy lòng đại cữu ca. Ninh Thư nói mình có cái gì ăn, trong dương có ăn, không muốn cho nàng đưa. Đem những này đồ vật đều cho hắn con dân ăn đi. Vương Tử một mặt cảm động cầm Ninh Thư. Đại cữu ca, người chính là một người tốt, ta tin tưởng, đệ đệ ngươi cũng nhất định là người tốt. Ninh Thư, xin lỗi nha, ta cùng đệ đệ đều không phải người tốt lành gì. Lập tức ta bơ tướng quân kết hôn lễ liền phải bắt đầu rồi. Chúng ta cũng hẳn là muốn đi xuất phát đi lót đế quốc. Vương Tử muốn dẫn Ninh Thư, như vậy mới có thể tìm được o đệ đệ nha. Ninh Thư cũng là có chút điểm im lặng, nàng mới đi không bao lâu, hiện tại lại muốn trở về sao? Cảm giác Lan là cố ý đem nàng đưa tiễn, nàng chạy về đi làm cái gì? Có thể hay không ảnh hưởng đến Lan, ảnh hưởng Lan kế hoạch. Ninh Thư cảm thấy nếu như bây giờ nói ta bơ tướng quân đối tượng kết hôn chính là ta đệ đệ, Vương Tử khẳng định mở ra chiến hạm đem nàng đánh thành cho. Chủ yếu nhất là nàng không có phi thuyền, không thể rời đi cái tinh cầu này. Xem bộ dáng là thời điểm cái kia chạy trốn. Đến lúc đó cùng nhau. Ta hiện tại đến nghiên cứu núi lửa nhóm. Coi như, trở về, tìm cơ hội chạy đi không được sao? Dù sao có giấy thông hành, đi nơi nào đều được. Vương Tử khẽ hát thỏa mãn đi. Ninh Thư thường ngày chính là rèn luyện tinh thần cầu, tái sử dụng tinh thần lực dò xét dung nham, liền hiện tại tìm được chiều sâu đã 50 mét. Ta đi, những này dung nham muốn toàn bộ dũng mãnh tiến ra, tuyệt đối có thể chìm 1/3 tinh cầu mặt đất. Này còn không phải sốt ruột nhất sự tình, sốt ruột nhất chính là ngày đêm tại dung nham ăn mòn hạ, mặt đất sẽ bị xuyên thủng. Ninh Thư loảng xoảng rèn sắt đồng dạng rèn luyện chính mình tinh thần cầu. Tinh thần cầu theo bóng bàn lớn nhỏ đã rèn luyện đến lớn chừng ngón cái. Xem, ra cũng đến cực hạn. Không ngừng sử dụng tinh thần cầu, rèn luyện tinh thần cầu, lại đau lại mỏi, mệt. Ninh Thư ngủ một giấc, nghỉ ngơi một hồi, lại phóng xuất ra tinh thần lực. Lần này thật tìm được thực chất. Dung nham dưới đáy có từng khỏa tròn trịa hạt châu màu đỏ, loại hạt châu này cũng không biết là cái gì, nhưng là đỏ bừng, toàn thân đều là nhiệt lượng, coi như không phải thế giới bản nguyên cũng là đồ tốt. Nhưng là sâu như vậy dung nham, nàng còn không có bơi tới dưới đáy đã bị nhiệt độ cao dung nham cho đốt thành cặn bã, thứ gì đều không để lại. Cái này không thể được. Lúc này còn lại chỉ có dựa vào tinh thần lực cách không thủ vật. Nhưng là tinh thần lực tại trong nham tương kéo dài thời gian càng lâu, tinh thần cầu liền bị thiêu đốt đến càng đau. Cho nên nhất định phải rất nhanh. Ninh Thư khống chế tinh thần lực, phải hoàn thành đem một hạt châu nhặt lên. Tinh tế động tác rất không dễ dàng. Người có điểm đầu óc quay cuồng. Thí nghiệm nhiều lần đều không thể đem hạt châu nhặt lên. Hơn nữa tinh thần cầu còn muốn có thời gian cool down. Vương Tử đã tới thúc giục mấy lần, làm Ninh Thư đi nhanh lên. Không thì liền không dự được. Tinh cầu cùng tinh cầu ở giữa cách có điểm xa, phi hành cần không ít thời gian. Ninh Thư chỉ nói là chờ một chút nha. Đi 99 bước, một bước cuối cùng, mắt thấy liền có thể cầm tới hạt châu. Không thể cứ đi như thế. Vương Tử cảm thán, nếu như ngươi là o, liền tốt, ngươi như vậy yêu cái tinh cầu này, không nỡ rời đi, chúng ta nhất định có thể cuộc sống hạnh phúc cùng một chỗ. Ninh Thư, vì sao cần phải là Omega? Nông cạn đến chỉ nhìn đối phương có phải hay không o rồi. Hết chương.